Siêu thời không bình chắc, tác giả, Tam Hành Đích Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 176, trường thành chiến đấu tiến hành lúc. Hạ, oanh, 4, oanh, 3, mưa đạn tổ cùng khen thưởng tổ song phương hết sức chăm chú. Đều dưới đáy lòng yên lặng đếm ngược, xa xa du khách cũng không dám tới gần. Càng lùi càng xa, nữ trợ lý cố lên. Chúng ta vĩnh viễn ủng hộ ngươi. Mưa đạn tổ cố lên. Có tiền không nổi a? Các ngươi là Âu thần. Bạch tuộc tốt manh, kia là con mực. Bạch tuộc cùng con mực không phải thằng tốt sao? Khẳng định có người cả yêu lặn xuống nước con mực. Buồn cười, nhiều người náo nhiệt a. Vì cái gì không tiếp tục chơi chiếm lĩnh? Oanh, 1. Oanh, đẩy tháp bắt đầu, nương theo lấy đám mây cuối cùng một tiếng nổ vang, làm đỏ song phương đồng thời bóp cò, nhắm ngay cự tháp điên cuồng phun ra sơn, đột đột đột, thình thịch, siêu oanh, tháp cao 5 tầng thật nhanh biến hóa nhan sắc, khi màu đỏ sơn khá nhiều lúc, nó liền hướng phe lam di động, khi màu lam sơn khá nhiều lúc, nó liền hướng phe đỏ di động. Bởi vì song phương hỏa lực không sai biệt lắm, đẩy tháp từ vừa mới bắt đầu liền lâm vào thế bí. Trần Vũ đầu óc sinh động, thừa dịp song phương phun ra say sưa, quả quyết quay người, vòng qua cự tháp, nhắm ngay tháp sau mưa đạn tổ liên tục dẫn ra cò súng. Thình thịch, đột đột đột, đông, ít tên là Ly Y người ngoại quốc bị bắn trúng, trong nháy mắt bạo tạc. Nhưng hắn nổ tung sơn lại đem tháp mặt nhuộm đỏ mảng lớn. Con mực tháp lập tức hướng về khen thưởng tổ quê quán thúc đẩy. Tiểu đào hồng kịp phản ứng, thay đổi đầu thương phun ra sơn. Nhưng Trần Vũ đã sớm rút lui. Các ngươi không phải muốn lễ vật sao? Hắn móc ra mới tăng lựu đạn, kéo cái chốt, vung tay ném tới tháp sau. Ầm ầm, đông, đông. To lớn màu lam sơn bộc phát, nổ chết không kịp phản ứng hai người. Hắc hắc, thắng, Trần Vũ thừa thắng xông lên, móc ra hai viên lựu đạn, từng cái kéo cái chốt, ném tới, ầm ầm, ầm ầm, đông, liên tiếp bạo tạc màu lam sơn đem tháp mặt một lần nữa nhiễm lam. Tháp cao lại thay đổi phương hướng, hướng phía mưa đạn tổ quê quán di động mà đi. Lại chết một cái, xuất ra mới lấy được lựu đạn. Trần Vũ kéo cái chốt, đang muốn lần thứ tư ném ra. Bên cạnh thân đột nhiên thoát ra một thân ảnh nhảy lên tường thành. Trong tay súng tiểu liên hung mãnh phun ra, chính là bị Trần Vũ lâm thời kéo tới chiến sĩ. Đột đột đột đột, đứng mũi chịu sào Trần Vũ trực tiếp bị bắn nổ. Sau đó Tao Ni đại biểu, Đồ Linh đại biểu phản ứng chậm một nhịp, cũng liên tiếp bạo tạc, chỉ có ngân hàng đại biểu mượn ba vị đồng bạn bạo tạc sơn yểm hộ. Xông đi lên vung lên cút cả liền đập vào chiến sĩ đầu to bên trên. Đoạn, a, chiến sĩ rít lên một tiếng, trọng tâm mất cân bằng, rớt xuống vách núi, ngân hàng đại biểu vội vàng chạy lên trước nhìn quanh. Phát hiện chiến sĩ đã ngã tại trên vách núi đá nổ thành một đoàn sơn. A, chậm rãi giơ lên trong tay lớn cút cà. Ngân hàng đại biểu hai mắt chiếu lấp lánh. Hắn tựa hồ phát hiện cái đồ chơi này chính xác phương pháp sử dụng. Liếm môi một cái, ngân hàng đại biểu giơ lên cút cà. Vọt tới tháp sau giống to. Đức Mã Tây, A, Đông, vừa mới thò đầu ra. Hắn liền bị tiểu đào hồng phun ra sơn đánh nổ. 4 cái, còn lại 1 cái, bẻ ngón tay tính toán một trận. Tiểu đào hồng hai đầu gối uốn lượn, dùng sức nhảy lên thân tháp, nhanh chóng leo lên đến đỉnh tháp hướng phía dưới nhìn quanh. Liền gặp được đích sĩ ni đại biểu còn tại đần độn loay hoay Italy pháo. Bái bai, tiểu đào hồng nhắm chuẩn phía dưới, vui vẻ bóp lấy cò súng. Đột đột đột, đông, màu lam bọt nước bốc lên qua đi. Tháp cao chung quanh chỉ còn lại tiểu đào hồng một người. Ngoạt tào, cái này sóng chiến thuật đặc sắc a. Điện quang thạch hỏa, cái kia làm lính thực nghiêu bước, từ tường thành bò qua đi, mưa đạn tổ thắng, nữ trợ lý nghiêu bước. Hy vọng nữ trợ lý có thể đầu to hướng xuống té xuống. Lão tài xế 666, ta cũng nghĩ nhìn, thắng đi. Tháp cao phía trên, tiểu đào hồng reo hò một tiếng, vừa muốn nhảy xuống thân tháp phun ra sơn, lại phát hiện dưới chân con mực ngay tại nhìn mình chằm chằm. Tiểu đào hồng chớp mắt, con mực cũng chớp mắt, tiểu đào hồng giơ lên súng tiểu liên. Ngươi nhìn cái gì? Con mực tựa hồ bị chọc giận, bỗng nhiên duỗi ra xúc tu, cuốn lấy tiểu đào hồng hai chân. Ngô, ngươi muốn làm gì? Không đợi giãy giụa, con mực liền dùng sức hất lên, đem tiểu đào hồng quăng bay đi mười mấy mét, rơi xuống sơn nhai, lăn hơn 10 vòng, nổ thành một đoàn sơn. Mười mấy giây sau, Trần Vũ từ phe mình quê quán phục sinh. Đối bên cạnh vừa mới phục sinh hai vị đồng bạn nói. Các ngươi ở chính diện chiến trường kháng chủ, đột kích đánh lén giao cho ta. Tháp cao ta liền mặc kệ. Chú ý hai bên, đừng bị cái kia làm lính đánh bất ngờ. Minh bạch, không có vấn đề. Hít sâu một hơi, Trần Vũ hoạt động một chút khớp nối. Thu hồi song súng, bỗng nhiên xông về phía trước, như một cơn gió mạnh. Tốc độ chí ít vượt qua mỗi giây 10 mét, chạy đến tháp cao trước, hắn vặn eo xoay người nhảy xuống trường thành, hai tay bắt lấy lỗ châu mai, nương tựa theo phần eo cùng hai tay lực bộc phát, một mét hướng về mưa đạn tổ phương hướng bỏ đi. Tốc cực nhanh, cái này cái gì thân thủ, vừa rồi chạy còn nhanh hơn bầu à, ta liền nói áp chủ là người ngoài hành tinh. Người ngoài hành tinh thạch trùy cũng có thể là siêu nhân, chơi không lại bật hack. Lão công ta cực kỳ đẹp trai, là trang phục phòng hộ a. Trên người hắn mặc phòng hộ phục đâu, trang phục phòng hộ cũng không thể gia tốc, hắn cũng không bay. Ngoạt tao, người trẻ tuổi kia phản một ngã nhào Mỹ Bang Sơn, con mực nương cùng khoản formaldehyde giảm bớt 70%. Các lớn cửa hàng cũng có tiêu thụ. Cái này quảng cáo có chút. Ghé vào bên tường thành, cảm giác vị trí không sai biệt lắm. Trần Vũ hai tay phát lực trèo lên lỗ châu mai. Lập tức một cái nhảy vọt, bay, hướng lên bầu trời. Người giữa không trung, Trần Vũ nhìn qua phía dưới mưa đạn tổ ba cái người chơi. Nhanh chóng móc ra song súng. Bóp cò, thình thịch, đông. Thình thịch, đông, đột, đông, nương theo lấy ba tiếng nổ tung màu đỏ sơn. Trần Vũ từ tường thành đầu này trực tiếp nhảy đến kia một đầu. Thân thủ phong tao như là một thương đấu thuật đại sư. Các người bôi tháp, ta giết tới, giống lên một cuống họng. Trần Vũ song súng sơn liên tục phun ra, phóng tới mưa đạn tổ quê quán. Hắn muốn đem đối thủ toàn bộ chắn trước cửa nhà. Đội tiếp viện bạn đầy tháp, tại hơn 200 vạn người xem trong mắt, lưu lại một cái chí dũng song toàn đại lão hình tượng. Cái này, tiểu đào hồng cũng rốt cục sống lại, nhìn thấy xông lên trước Trần Vũ, hai mắt lập tức sáng lên hồng quang, đại não song chip đồng thời mở ra tính toán. Đột đột đột, Trần Vũ tăng thêm tốc độ tiến lên 5 mét, giơ lên song súng bóp cò. Phun ra hai đạo màu lam sơn, tốc độ mỗi giây 47 mét, tầm bắn 70 mét, rủ xuống đường cong 15 độ. Trong khoảng điện quang hỏa thạch tính toán hoàn tất, tiểu đào hồng tả hữu hoành nhảy tránh thoát tất cả sơn thế công. Nâng lên súng tiểu liên, một bên chạy một bên tiến hành phản kích. Gặp đây, Trần Vũ rút vào màu lam sơn bên trong. Hóa thành một đầu con mực phi tốc triệt thoái phía sau. Ngươi chạy không thoát cộc. Tiểu đào hồng cũng học theo. Nhảy vào màu đỏ sơn bên trong. Hóa thành con mực đuổi theo. Bởi vì là tại mưa đạn tổ địa bàn. Màu lam sơn rất ít. Lặn không bao lâu Trần Vũ liền bất đắc dĩ chui ra. Giơ lên song súng phản xung. Hắc, ta ở chỗ này, nhảy cách sơn. Tiểu đào hồng đột nhiên xuất hiện sau lưng Trần Vũ, ném đi súng tiểu liên liền nhào tới. Nghe được phong thanh, Trần Vũ quả quyết hồi toàn cước. Tiểu đào hồng tay phải ngăn trở đá chân, tay trái chụp khép, dùng sức đẩy, đem Trần Vũ ngã sấp xuống, cưỡi tại trên người hắn, rốt cục ép ở trên thân thể ngươi. Trần Vũ, có phục hay không? Phục ngươi muội. Trần Vũ cười lạnh, cầm ra lôi, kéo cái chốt, dẫn bảo, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN